Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1072, đệ 1072 chương một người đắc đạo gà chó lên trời. Từ Nguyên Trạch vừa nghe, trong lòng tức khắc đã hiểu, lấy hắn cháu ngoại gái thân phận, Cảnh Vân Chiêu nói được lại hảo đều coi thế hiếp người ý tứ. Nhưng nàng trước nay liền không ngừng là từ gia biểu tiểu thư này một thân phận mà thôi. Thậm chí này thân phận đối nàng tới nói chỉ đại biểu gia đình, mà chưa bao giờ đại biểu năng lực. Này Sở Trường nghe xong tổng cảm thấy có chút kỳ quái. Ngay cả Hoắc Thiên Tiên các nàng đều không hiểu ra sao. Ta này cháu ngoại gái không về nhà phía trước chỉ bằng bản thân chi lực làm hai cái công ty cấp quốc gia giao thuế, chỉ sợ đều có thể lại kiến mấy cái công ty, cho nên nói chuyện khẩu khí là lớn điểm, bất quá vẫn là có đạo lý. Triệu Sở Trường, người này là như thế nào lên làm cảnh đội đội trưởng? Cảnh trong đội đầu sẽ không đều là loại này sâu mọt đi. Từ Nguyên Trạch lạnh giọng khí lạnh, nghe nhân tâm một mảnh lạnh cam cam ni. Quanh thân mấy người vừa nghe, trong mắt đều phải trừng mắt nhìn ra tới, căn bản không tin Từ Nguyên Trạch nói. Một tiểu nha đầu làm hai cái công ty, này tuổi, Hoắc Thiên Tiên mấy người càng là nghe hồ đồ, trừng mắt ninh mi, cũng đều có chút không thể tin được. Từ thị trưởng, cái này, này tiểu tôn là phó cục tiến cử, ta không tốt lắm. Triệu Sở Trường nhỏ giọng ở Từ Nguyên Trạch trước mặt nói một câu. Mặc kệ Từ thị trưởng nói có phải hay không thật sự, dù sao đều không thể hỏi, chỉ có thể tin. Quan đại một bậc áp người chết, cho nên vừa mới hắn tuy rằng răn dạy này tiểu tôn, ngữ khí cũng không dễ nghe, nhưng cũng chính là làm bộ dáng làm này Từ thị trưởng hai cậu cháu xin bớt giận. Nếu không quay đầu lại Từ thị trưởng lửa giận càng tăng lên, thật làm này tiểu tôn cút đi, kia hắn nhật tử cũng không hảo quá. Từ Nguyên Trạch vừa nghe, cười lạnh một chút, hành, phó cục tiến cử, như vậy một cái ngu ngốc hắn cũng dám lộng tới cục cảnh sát đi. Hắn làm đã bao lâu? Nơi này đầu nếu là có oan giả sai án, các ngươi này một đám. Từ Nguyên Trạch sắc mặt lạnh dọa người, cũng không tiếp tục đi xuống nói. Nhưng này Triệu Sở Trường vừa nghe, lập tức biết này Từ thị trưởng là tức giận, vội vàng nói, không lâu, hơn một tháng mà thôi. Từ Nguyên Trạch cũng không xem hắn, ngược lại đối với Cảnh Vân Chiêu nói, ngươi yên tâm, này thuế tự nhiên là phải dùng ở lưỡi giao thượng, ngươi đi trước đi học đi, dư lại ta sẽ đi xử lý. Xem ra hắn là lâu lắm không có cha rõ thuộc hạ người a. Hôm nay là vừa lúc gặp gỡ, này nếu là không gặp gỡ, chỉ sợ cái này tiểu tôn liền phải bắt đầu tai họa một phương dân chúng đi. Kia phó cục, nguyên bản cũng là cái thông minh, chẳng qua thời gian dài không lăn lộn bọn họ, nhưng thật ra mệt mỏi. Cái dạng gì nhân cha đều có thể hướng những cái đó chức vị thượng đưa. Hắn cũng là từ nhỏ chức quan một chút bò cho tới bây giờ nông nỗi, đương nhiên biết cái gọi là đơn vị liên quan là cái gì. Người trong nước trọng tình, hơn nữa chính cái gọi là một người đắc đạo gà chó lên trời, trong nhà có cái tiền đồ, thân bằng hữu bạn tốt đều tưởng cầu hỗ trợ mưu cái phúc lợi. Điểm này hắn trong lòng rõ ràng, cũng hoàn toàn ngăn chặn không được. Chẳng qua những cái đó có năng lực đơn vị liên quan còn có thể nhẫn, ít nhất cũng có thể làm chút thật sự. Nhưng hiện tại khen ngược, liên loại này lưu manh giống nhau người đều có thể trà trộn vào tới. Nhưng thật ra quan vẫn là phỉ đều mau phân không rõ ràng lắm, money không lớn rửa sạch một phen đều không được. Từ Nguyên Trạch sắc mặt kém khó coi. Triệu Sở Trường trong lòng có chút lo sợ bất an, vừa mới mở miệng nói ra phó cục, cũng là đánh cuộc một phen. Nhưng xem hiện tại này thế, chỉ sợ muốn tao ưa người nếu không thiếu. Cảnh Vân Chiêu nghe đại cựu cựu nói, cùng Hoắc Thiên Tiên đám người Hồi giáo, mà cách đó không xa đồng học cũng đại khái đã biết thân phận của nàng. Đều khiếp sợ không thôi. Còn nhớ rõ trước kia, có người ở vườn trường diễn đàn phát thiếp nói Cảnh Vân Chiêu là cô nhi xuất thân nghèo khổ hơn nửa phẩm hạnh không hảo bằng người giàu có tới. Hoàn toàn chính là ở lầm đạo dân chúng được chứ. Hết chương.